Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 82, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi vào được không? Khoan đã, đột nhiên Lộ Đồng đá chân vào cái vali, trực tiếp gạt đổ cái vali vốn dĩ đang mở ra vào vách tường. Này, Thiếu Nhã đi vào trước, phía sau có một staff đang cầm điện thoại di động để livestream quay căn phòng của Lộ Đồng một lượt. Có tiếng gì vậy? Tiểu Thập Ngũ đã ngủ rồi sao? Số người trên làn đạn càng nhảy càng nhiều, từ 50.000 nhảy đến 100.000 người, chỉ trong vòng vài giây, con số không ngừng nhảy, chỉ một lát sau đã có hơn 4 triệu người đang online xem livestream này. Thiếu Nhã, bởi vì gia đình của Lộ Đồng là gần nhất nên chúng tôi tới đây trước, không phải các bạn bảo muốn được gặp Tần Thư sao? Cô đang giao lưu với fan trên làn đạn. Đúng rồi, cậu ấy đã ngủ, hôm nay cậu ấy chơi cũng mệt mỏi rồi. Lộ Đồng nhanh chóng nhét cái vali vào trong vách tường, đứng lên. Phòng của bọn họ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, Tần Thập Ngũ ngủ ở phòng bên phải, cửa phòng đã đóng lại. Trong phòng khách chỉ có hai người Lộ Đồng và Tần Sơ. Thiếu Nhã cười hí hí. Chắc không có quấy rầy hai người đâu ha. Lộ Đồng, không có, anh vừa mở miệng, trên làn đạn lập tức chạy điên luôn. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Lộ Lộ mặc đồ ngủ nhìn cưng xỉu, Tần Sơ mặc đồ đôi với ảnh luôn thì phải, bát cơm chó này tôi ăn. Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ, cho tôi xem con trai tôi đi à. Không phải Thiếu Nhã nói cậu ấy đã ngủ rồi sao? Thôi đừng quấy rầy cậu ấy. 555.555.555.555 sao lại vừa khéo đến thế? Hôm nay tôi ngồi mòn mông ở Weibo chạm tỷ xem cái clip từng giây một mà ngay cả cái gáy cũng chưa được thấy. Móa, cái clip mà thím nói phải chăng là cái clip loa phát thanh kia, cười chắc chết tôi quá ha ha ha ha ha ha ha ha. Lộ Đồng như kiểu đang nuôi hai đứa con á, cặp cha con ngốc nghếch gì đây, lên cả đài phát thanh để cãi nhau luôn. Mở vali, mau mở vali. Thiếu Nhã có chút chần chừ, ra vẻ khó xử mà mở miệng. Đưa điện thoại cho ai đây? Đây là đang hỏi fan. Làn đạn ngay lập tức liền tương tác với cô. Đưa cho Tần Sơ đi. Đưa cho Tần Sơ là vừa có thể thấy Lộ Đồng vừa có thể thấy Tần Sơ. Không phải là vẹn cả đôi đường sao? Tôi cũng đề nghị là đưa cho Tần Sơ, với tư cách là fan lâu năm của Lộ Đồng, tôi cảnh cáo các bạn fan mới vì cắn đường mà tới đây, khi livestream tuyệt đối không được đưa điện thoại cho Lộ Đồng. Nếu không mọi người sẽ được thưởng thức màn trình diễn kịch câm của những năm 90. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đã được trải nghiệm sâu sắc, Lộ Lộ quá im lặng, ảnh chẳng nói chuyện hay tương tác gì hết luôn. Đau lòng dùm bản thân một giây. Nói thiệt chứ hồi trước tôi đã từng nghĩ với tính cách này của Lộ Đồng có khi sẽ sống cô đơn tới già luôn. Không ngờ người ta lại chơi luôn yêu sớm, tôi có nên nói, Lộ Đồng, không hổ là anh không? Quả nhiên sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy. Thiếu Nhã đưa điện thoại cho Tần Sơ, trên đầu Tần Sơ hiện lên một dấu chấm hỏi. Đây là yêu cầu của fan, cho nên Tần Tổng làm ơn cầm điện thoại livestream được không? Tần Sơ nhận lấy điện thoại, làn đạn liền điên cuồng lên. Thật sự không debut sao? Tần ca, thật sự không debut sao? Anh có thể vừa làm tổng tài vừa làm thần tượng mà. Tôi thiệt không nói nên lời. Khoảng cách gần như vậy. Trên mặt không có chút tì vết nào luôn. Đù ma, tôi nghiêm túc với mấy má luôn là lúc nãy tôi bị cái sự đẹp trai này làm cho xỉu mất 2 giây trước màn hình, tôi thề 2 giây đó đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chị em, hãy bình tĩnh nói chuyện và ngắt dấu câu để thể hiện là mình còn sống được không? Không hổ là anh rể của tôi, xứng với anh nhà tôi quá. Tôi chết mất thôi, mẹ nó, tôi càng tò mò về ngoại hình của Tần Thập Ngũ hơn. Tổ chương trình không phải là con người. Tần Sơ liếc nhìn làn đạn, Thiếu Nhã nhắc nhở nói. Đừng chỉ nhìn làn đạn, buổi tối hôm nay anh còn có nhiệm vụ nữa đó, phải trả lời câu hỏi của fan, thời gian được tính là 5 phút. Chờ chút, để tôi kiểm tra thời gian đã, mọi người đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu tính giờ nha. Tần Sơ, trả lời câu hỏi, Lộ Đồng giải thích, bọn họ hỏi gì thì phải đáp nấy. Thiếu Nhã, bây giờ bắt đầu hỏi nha. Làn đạn lập tức tăng lên vùn vụt, gần như muốn cho làm điện thoại của cô treo máy. Tần Sơ ngồi ở trên ghế sofa, đối mặt với cái điện thoại, tỏ ra kỳ quái với loại trả lời câu hỏi kiểu này. Quen biết thế nào, gặp nhau thì quen, tôi theo đuổi anh ấy. Hồi cao trung, đúng vậy, hồi cao trung tôi cực kỳ thích anh ấy, thích hơn các người nhiều. Nhất định là không giống với các người theo đuổi thần tượng rồi, tôi theo đuổi được, các người không theo đuổi được. Không phải học cùng lớp, học cùng trường. Nhìn Lộ Đồng, không cho, lời này vừa nói ra tất cả làn đạn đều biến thành. Sao lại như thế chứ? Không phải chứ, anh ơi, sao lại không cho nhìn ạ? Tần Sơ thong thả ung dung nói. không cho nhìn là không cho nhìn, không cần lý do. Duma, vậy để anh livestream có ích gì chứ? Làm em chờ vợ của anh muốn chết luôn. Bá đạo tổng tài độc tài chiếm hữu trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi sao? Tần Sơ làm lơ cái này. Kết quả chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tần Sơ là người nói chuyện có chút độc miệng, bất kể ở đâu cũng đều có thể tạo ra sét đánh. Hơn nữa, kể từ khi bắt đầu lên cao trung, hắn đã vô cùng kiêu ngạo, đi đường mắt dán lên trời, nhìn ai cũng đều tỏ ra coi thường. Làn đạn yêu cầu hắn với Lộ Đồng cùng nhau livestream, hoàn toàn bị Tần Sơ làm lơ. Kết quả là fan khó chịu, bắt đầu thống nhất nói, ấu chỉ. Tần Sơ hừ một tiếng, bắt đầu cãi nhau với fan, fan tố hắn cướp sticker của Tần Thập Ngũ. Vốn dĩ chính là của tôi, con nít dán sticker làm gì? Câu này nghe nó cứ ngược ngược thế nào ấy? Người lớn mới là dán sticker làm gì thì có ấu chi ấu chi ấu chi ấu chi ấu chỉ, đồ của con trai mà cũng dành. Qua một hồi, cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra Tần Sơ là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, bắt đầu áp dụng chính sách dụ dỗ Tần ca anh không livestream chung với Lộ Đồng thì tụi em làm sao nói. Xứng đôi quá, được đúng đó, anh ơi, cho tụi em một cơ hội để spam đi cười chắc chết, sao tôi có cảm giác mấy thím đang dỗ con nít vậy nè, ơi là trời, tôi tưởng như mình đang nằm mơ á mấy bà tôi vậy mà đang phải đi dỗ chủ tịch tập đoàn Trung Khống, chủ nghĩa hiện thực huyền bí Tần Sơ, NB, à không, là tôi NB mới đúng. NB, newbie, new bức đại khái là châu bò, mấy bữa trước ở trên bàn cơm ba tôi còn nhắc tới Tần Sơ, nói ảnh tuổi trẻ tài cao thận trọng thành thục mé, chắc tôi ghi lại đoạn này rồi mỗi ngày phát cho ổng coi quá tiện thì tôi cũng vậy á, cảm giác thế hệ ba mẹ mình đều biết tới Tần Sơ thì phải. Hồi trước ba tôi từng nhờ người đặt mối quan hệ để gặp ảnh bàn chuyện làm ăn, tốn bao nhiêu tiền cũng không thấy được mặt ảnh, bây giờ cơ hội tới rồi, bảo ba thím lại đây coi livestream đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tần Sơ mới rời đi mi mắt, Lộ Đồng dọn giường xong, đi đến bên cạnh bàn trà. Vẫn chưa kết thúc sao? Làn đàn vừa nghe thấy giọng nói của Lộ Đồng lập tức xôi trào. Tần Sơ, còn hỏi phút, Lộ Đồng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hỏi cái gì rồi? Làn đàn, Duma, đã hỏi han được gì đâu? Tố cáo, tôi muốn tố cáo ngay lập tức. Có trời mới biết tụi em nãy giờ chẳng hỏi được cái gì luôn á, ngoại trừ 30 giây đầu Tần Sơ còn thành thật trả lời, lúc sau ngồi cãi nhau với tụi em hết 3 phút luôn. Không thể tin nổi tôi lại đi lãng phí 3 phút quý giá nhất của cuộc đời để cãi nhau với Tần Sơ, mà không hỏi ra được cái gì có chút ý nghĩa thực tế hết. Càng khó tin hơn nữa đó là tôi vậy mà đã cãi nhau với chủ tịch của Trung Khống. Lý do cãi nhau lại là bởi vì không được cho nhìn chủ tịch phu nhân. Đằng trước đừng nói nữa, càng nói tôi càng bùng nổ, tôi làm fan của thần tiên gì đây? Fan của Lộ Đồng ơi, mang các bạn bước vào thế giới nội tâm của tổng tài hào môn nha. Bên trong là ấu chỉ. Lộ Đồng nhíu mày, em cãi nhau với bọn họ, Tần Sơ xấu xa tố cáo trước, bọn họ bắt đầu trước, làn đạn nói bậy. Lộ Đồng liếc nhìn làn đạn, Tần Sơ nhanh trí muốn đóng làn đạn lại. Không thể đóng làn đạn, Thiếu Nhã vội vàng ngăn cản. Fan có lẽ chẳng ai ngờ tới Tần Sơ lại âm hiểm như vậy, vừa giờ khóc giờ cười, vừa nói hắn thật quá ấu chỉ. Sao không nói xứng đôi quá đi, không phải đã cho các người nhìn Lộ Đồng rồi à, Tần Sơ ra lệnh. Nói cho tôi, Lộ Đồng, anh thật sự cạn lời nhìn đám fan hợp tác với Tần Sơ gõ. Xứng đôi quá, Lộ Đồng, trưởng thành một chút được không? Anh đỡ chán, bỏ đi kéo dài thời gian trả lời câu hỏi thêm 3 phút đằng sau nữa là được. Anh mở mắt ra, nhìn thấy làn đạn đã thay đổi hướng gió khó. Tát tôi tỉnh ra đi, có phải lúc nãy tôi bị ảo giác không? Nói thiệt đó, ở trước mặt chồng thấy khác bọt hẳn, cảm giác như chưa từng thấy qua một Lộ Đồng phiên bản khác á, là người hay là vợ cũng đều ngon hết. Ngữ khí nguy hiểm, tuy rằng mặt vẫn lạnh như băng, nhưng dáng vẻ thật dịu dàng. Với cả xin hỏi Lộ Đồng ơi, anh có thể nhìn vào màn hình nhiều hơn được không, mặt bên phải của anh bị lớn hơn mặt trái hay gì? Đôi vợ chồng trẻ thật không coi ai ra gì. Thiếu Nhã, vậy coi như là tạm hoãn thời gian, bây giờ có thể hỏi rồi. Sau đó cô lại tính giờ một lần nữa, làn đạn rốt cuộc trở lại bình thường. Lộ Đồng có vẻ đáng tin cậy hơn Tần Sơ rất nhiều, anh với fan cũng rất ăn ý, nội dung câu hỏi rốt cuộc cũng trở lại bình thường, Lộ Lộ thích anh ấy ở điểm nào vậy? Tính cách hai người có vẻ khác nhau như trời với đất, vậy hai người đã đến với nhau như thế nào? Lộ Đồng nói, tôi, Tần Sơ cướp lời, đương nhiên là vì tôi vừa đẹp trai vừa có tiền, chứ không lại đi thích cô à, Lộ Đồng. Tần Sơ nhíu mày, tôi nói không đúng sao, tuy rằng Tần Sơ nói rất có lý, nhưng sao tôi vẫn muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai của ảnh hai cô vậy nè, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt Lộ Đồng cạn lời vậy luôn á, Lộ Đồng thở dài. Nói cũng có lý lắm, bản thân anh cũng tin. Tần Sơ, anh có ý gì hả? Sao trông miễn cưỡng quá vậy? Lộ Đồng, không miễn cưỡng, anh ngẩng đầu, em đừng có lần nào cũng giở chiêu này ra được không? Trong mắt Tần Sơ như có nước mắt đảo quanh, hắn không thể tin được lên án anh, dáng vẻ cực kỳ tủi thân, hiện lên trong mắt Lộ Đồng. Lộ Đồng vội vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em lại nước mắt cá sấu, anh sẽ không tin em nữa. Anh kiên định được 2 giây, lại mềm lòng, bất đắc dĩ nói. Lần cuối, anh nói anh không miễn cưỡng, nếu không thích em thì anh kết hôn với em làm gì? Sắc mặt của Tần Sơ thay đổi nhanh giống y như lật bánh tráng, nước mắt nói đến là đến, nói đi là đi, thể hiện kỹ thuật thành thạo tới mức đáng kinh ngạc, để cho khán giả xem như vậy là đủ rồi, rất nhanh chóng, hắn ngồi ở trên ghế sofa giống như kẻ bề trên. Chiêu dùng được tội gì không dùng thêm vài lần chứ, chắc tôi bị điên rồi, hay là anh bị điên hả Tần Sơ, anh là như vậy hả, móa Tần Tổng có ra sách không vậy? Kiểu làm thế nào để cô được băng sơn đại mỹ nhân á, tôi không ngờ. Thật sự là tôi không hề ngờ tới Tần Sơ giả bộ đáng thương lành nghề dễ sợ. Quan trọng là ai nhìn vô cũng biết đó là giả bộ, thế mà Lộ Đồng lại bị lừa, nghe giọng điệu còn không phải là lần đầu tiên bị lừa nữa chứ, tình thú của đôi vợ chồng trẻ nhà người ta thôi, có ai để ý tới tốc độ lật mặt của Tần Sơ không? Để tôi nói một câu, anh ta là đồ trà xanh, có ai phản đối không, giờ chiêu này thì chịu rồi. Đại khái giờ tôi đã biết làm sao Tần Sơ theo đuổi được Lộ Đồng. Sau khi thêm 3 phút, fan mới nhận ra. Vẫn chưa hỏi được cái gì hết. Thời gian hiệp phụ này có ý nghĩa gì, toàn ngồi xem Tần Sơ với Lộ Đồng cãi nhau không? Hay ghê, buổi live stream tối nay có thể trực tiếp được xếp vào buổi livestream hay nhất của năm. Suốt 5 phút không hỏi được cái gì, chỉ toàn ngồi nhìn người ta cãi nhau. Vụ gì đây, có phải tiết mục mẹ chồng nàng dâu hay hòa giải tranh chấp gia đình đâu? Tiếp theo còn phải sang phòng khác livestream nên Thiếu Nhã không thể tăng thêm thời gian cho fan được nữa. Sau khi nói vài câu với làn đạn thì cô tiến vào phần khiến cho mọi người thấy kích động nhất. Kiểm tra vali hành lý, đồng thời cũng là phần khiến cho Lộ Đồng thấy lo lắng nhất. Anh đã để hộp áo mưa mà Tần Sơ mang đến xuống dưới cùng rồi, dù sao thì ở trong phòng còn có mặt của các staff, anh không thể mặt dày lôi nó ra xử lý được. Thiếu Nhã thay fan hỏi, vali do ai sắp xếp vậy? Tần Sơ, giúp việc, Thiếu Nhã, giúp việc, cô liếc mắt nhìn làn đạn. Mọi người đều cho rằng ít nhất là một trong hai người anh với Lộ Đồng đã sắp xếp nó. Tần Sơ không thể hiểu được, sao phải tự mình sắp xếp, có giúp việc không phải được rồi sao? Thiếu Nhã, nói cũng phải, cô lệ rơi đầy mặt, đó là thế giới quan của kẻ có tiền. Máy quay tập trung vào vali, Lộ Đồng nửa ngồi xuống trước vali, lật qua lật lại 2 lần. Chỉ là quần áo và đồ dùng vệ sinh thôi. Thiếu Nhã tò mò chỉ vào đống sách vở, đây là cái gì? Tần Sơ, bài tập của Tần Thập Ngũ. Thiếu Nhã, vất vả quá, đi quay chương trình mà vẫn phải mang theo vở bài tập. Làn đạn cũng bắt đầu chạy, cảm thấy rất hợp với phong cách của Lộ Đồng, ngay cả vali đồ cũng chỉ có nhiêu này, người ta tính cách lãnh đạm mà. Chứ thím muốn từ trong vali nhảy ra cái gì, tôi nhìn thấy bao cao su Tần Thập Ngũ khổ quá nhỉ. ... Ủa làn đạn lúc nãy lướt qua nói cái gì á, bao cao su, Duma. Sao tôi không thấy, có ai quay lại không? Tôi hận livestream không có thanh tiến độ. Ai mang tới tím cảm thấy Lộ Đồng sẽ mang sao? Em có nên nói Tần Tổng, không hổ là anh không, tôi có cảm giác tụi mình không hỏi ra được gì đâu, rất có thể sẽ nhận được câu trả lời. Kẹo cao su, thôi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹo cao su này cũng ngộ quá rồi hen. Thiếu Nhã cũng nhìn thấy trên làn đạn, cô chấn động nhịn không được nhìn vào trong vali. Lộ Đồng lập tức đóng vali lại. Thời gian không còn sớm nữa, các người không đến gia đình tiếp theo sao? Thiếu Nhã lấy lại tinh thần. Vâng, vậy hôm nay chúng ta tới đây thôi. Lộ Đồng thở phào nhẹ nhõm, sau khi tiễn Thiếu Nhã đi, đẩy cái vali vào góc nhà. Nghĩ tới trong phòng còn một camera vẫn đang chuyên tâm quay chụp, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới kết thúc, nhất thời Lộ Đồng cũng không muốn gây chuyện với Tần Sơ. Anh ngồi ở trên ghế sofa dọn dẹp bàn trà một chút, Tần Sơ dính lại đây. Lộ Đồng đập lên tay hắn một cái. Có camera đang quay, Tần Sơ, cắt đi là được rồi, hôm nay em mệt mỏi quá cần phải được bổ sung năng lượng. Hắn ôm Lộ Đồng vào trong lòng. Tần Thư vẫn đang ngủ sao? Chuyện hot, Lộ Đồng một tiếng, chợt như nhớ ra cái gì đó, liền từ cái túi màu đen trên ghế sofa lấy ra một cuộn len. Tần Sơ liếc nhìn, sao anh còn làm cái này? Lộ Đồng, không phải em đã ầm ĩ đòi một cái khăn quàng cổ sao? Anh đang khăn quàng cổ rất thuần thục, hai chiếc kim luồn sợi len ở trên tay anh không một chút vấp váp. Tần Sơ ôm anh một lúc, bởi vì máy sưởi trong phòng quá thoải mái nên Lộ Đồng dần ngủ thiếp đi, sợi len trong tay anh trượt xuống dưới, Tần Sơ lay anh một cái. Ngủ rồi sao, này, Lộ Đồng ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, đầu từ vai trượt vào trong lồng ngực của hắn. Cảnh tượng này đã được camera tại phòng khách ghi lại một cách chân thực. Tần Sơ ôm anh trở về phòng mình, sau khi đắp chặt lại đàng hoàng, lại đi ra phòng khách mở cửa phòng Tần Thập Ngũ ra. Tần Thập Ngũ ngủ ở trên giường dang ra hình chữ X, hơn nửa cái chăn rơi xuống mặt đất, Tần Sơ nhặt lên đắp lại cho cậu, sau đó nhìn trong chốc lát nhéo nhéo lên cái mặt của Tần Thập Ngũ một chút, thuận tiện tắt camera ở một góc vẫn còn đang sáng lên đèn đỏ. Trở về phòng mình, Lộ Đồng đã ngủ say. Tần Sơ chui vào trong ổ chăn, tắt điện thoại, không để ý tới trên Weibo đang điên cuồng tới mức nào. Buổi livestream của hắn với Lộ Đồng tối nay đã trực tiếp thoát vòng, vài account của blogger thay phiên chia sẻ. Đại khái bởi vì đó giờ chưa từng thấy tổng tài nào lại ngang bướng và ấu trĩ đến như vậy. Quan trọng là mặt còn rất đẹp trai. Hơn nữa khi hắn ở chung với Lộ Đồng lại cực kỳ mẫu giáo, khiến cho cư dân mạng gọi thẳng là tình yêu của học sinh trung học, cộng thêm trước đó chị Bội đã ở trên mạng tạo ra câu chuyện lãng mạn từ đồng phục học sinh tới lễ phục kết hôn, khiến cho giới trẻ bị cộng hưởng bởi thứ tình yêu tốt đẹp này, người qua đường lập tức tràn vào cắn đường CP khuấy tung náo động cả khu bình luận, số lượng bình luận ít nhất lên đến hàng chục nghìn. Chỉ là giữa bầu không khí hòa bình vui vẻ ấy, có một bài đăng đột ngột xuất hiện như sét đánh ngang trời. Nó được chia sẻ từ một diễn đàn ẩn danh, tiêu đề vô cùng bắt mắt, bạn đang cắn đường của CP quốc dân sao? Vậy có ai biết Tần Sơ đã từng là tiểu tam không nhỉ? Cách chương.